1317, quần chiến yêu nữ, bốn khấu xâm phạm. Lưu Húc chợt hộc ra một hớp nhỏ tiên huyết, đem vào xâm thể nội thiên ma chân khí hóa đi. Tú Tuần thấy Lưu Húc bởi vì cứu nàng mà thụ thương, không khỏi vừa cao hứng lại là không nỡ, nhưng đối đầu kẻ địch mạnh lại không dám tỉ mỉ hỏi, chỉ là nhíu mày đầy mặt sầu tư. Lưu Húc làm ra cái để cho nàng yên tâm nụ cười, ngẩng đầu hướng ngoài trượng Loan Loan nhìn lại. Đứng yên ở dưới màn rêm Loan Loan đẹp đến như lăng sóng tiên tử, nàng hít vào một hơi, nhìn phía Lưu Húc nhẹ nhàng nói, công tử võ công tương đối tốt, vì sao ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua công tử đâu. Lưu Húc cười nói, tại hạ Lưu Húc, vô danh tiểu tốt mà thôi, Loan cô nương chưa từng nghe qua chẳng có gì lạ. Loan Loan vừa rồi sở lộ ra võ công cùng trí tuệ đều quá mức kinh người, để bọn họ tất cả mọi người không dám mãng di chuyển, chỉ là ngưng thần giới bị phòng bị nàng đột nhiên làm khó dễ. Loan Loan cái kia đẹp diễm không thể tả khuôn mặt cười lộ ra một tia vẻ u sầu, nàng xem Lưu Húc cùng Song Long, sâu kín than thở, các ngươi đều là thế hệ trẻ cao thủ, lại cứ muốn cùng thánh môn đối nghịch, muốn bị hủy các ngươi thật để cho ta không đành lòng đâu. Lưu Húc nhíu mày, nhún nhún vai nói, nhưng là vừa rồi Loan cô nương dường như cũng chiếm không là cái gì ưu thế, bây giờ nói cái này mạnh miệng, nhưng là có khinh thường hiểm nghi a. Loan Loan thổi phù một tiếng yêu kiều bật cười. Sau đó dường như duỗi người tựa như giơ tay lên, thần thái lời nói thường nữ kiểu tiếng nói, các ngươi nhiều người như vậy, nhân ra đừng đánh. Chờ lần sau các ngươi ít người điểm, ta lại tới lãnh giáo một chút a. Lời còn chưa nói hết thân thể liền đột nhiên lui về phía sau lao đi, thoáng qua liền biến mất ở trong màn đêm. Chẳng ai nghĩ tới nàng sẽ nói chạy bỏ chạy, đều ngây ra như phông tựa như hai mặt nhìn nhau, không lời chống đỡ. Lúc này, một gã chiến sĩ phi nước đại tiến đến, nâng tay lên bên trong tín hàm rung giọng nói, bãi cỏ tới dùng bồ câu đưa tin, tứ đại khấu hai độ đánh bãi cỏ. Xứng hợp giang sông hoài quân hướng cánh lăng công kích. Song Long quyết định sau cùng lưu thủ cánh lăng đối kháng Đô Phục Y giang hoài đại quân, mà Lưu Húc tự nhiên là theo ba nữ nhân trở về bãi cỏ ngăn cản tứ đại khấu tiến công. Ngược lại dựa theo kịch tình Song Long đến cuối cùng cũng sẽ thuận lợi chạy trốn, nhưng tứ đại khấu lần thứ hai tiến công bãi cỏ một chuyện trong tiểu thuyết lại không cặn kẽ miêu tả, Lưu Húc cũng không biết sẽ phát sinh chút gì. Tú Tuần lúc này lại tựa hồ như không phải quá lo lắng, nàng ngạo nghễ nói, tứ đại khấu trước đây nhiều lần có thể thành công đánh lén bãi cỏ là bởi vì có nội ứng, hiện tại nội gian đã ngoại trừ, nhưng cái này ô hợp chi chúng căn bản không phải bãi cỏ tướng sĩ đối thủ. Ô nội gian là ai đâu? Lưu Húc nhiều hứng thú hỏi. Một bên quân du giới mặt nói, chính là chấp sự Đào Thúc Thịnh, cũng chính là chúng ta mới tới bãi cỏ lúc tiếp đợi chúng ta chính là cái kia thô bỉ trung niên nam nhân gặp vua du nói xong thú vị, Lưu Húc bên cạnh vẫn không thế nào dám lên tiếng, Huyền Tinh nhịn không được phốc phốc một tiếng bật cười, nhưng lập tức lại cúi đầu. Tú Tuần thấy thế, liền chuyển qua Huyền Tinh bên cạnh, cười duyên đối với Lưu Húc nói, phu quân, ta muốn trưng dụng Huyền Tinh muội tử một hồi, hì hì. Dứt lời liền đem nàng kéo qua đi thần thái thân thiết không biết nói cái gì lặng lẽ nói. Quân Du tắc lai đến Lưu Húc bên cạnh, sâu đậm nhìn hắn, ôn nhu nói, phu quân, người rốt cuộc đã trở về. Lưu Húc một hồi cảm động, gật đầu cười nói, đúng, ta tốt tưởng niệm nương tử a. Quân Du ngòn ngọt cười, nói nhỏ, trở về thì tốt rồi. Bọn họ si ngốc nhìn nhau. Tất cả mọi người không nói gì thêm, nhưng loại thời điểm này làm sao phải nói đâu. Lúc này, bên cạnh truyền đến Tú Tuần cùng Nguyễn Tinh tiếng cười đùa, Lưu Húc không khỏi có điểm hiếu kỳ, lập tức công tụ hai lỗ thai, trộm nghe các nàng nói chuyện. Nguyễn Tinh đang ngây thơ nói, tỷ, người cái kia khi đó cũng là rất đau sao. Tú Tuần nhăn nhó nói, cái kia đó là đương nhiên sẽ đau đớn hầu như liền đường cũng không đi được ước chừng để cho ta không thoải mái vài ngày đâu. Nguyễn Tinh ngây thơ mà hỏi y. Cái kia tỉ tỉ về sau còn có làm chuyện kia sao? Tú Tuần cạo một cái Huyền Tinh khả ái cái mũi nhỏ, e thẹn nói, ngươi cái này cô gái nhỏ muốn chết, liền nói như vậy đều hỏi đến cửa ra nha. Huyền Tinh phe phẩy Tú Tuần cánh tay nói, nhưng là nhân. Ra bây giờ còn là có điểm sợ nha. Tú Tuần cười duyên nói, như vậy cũng tốt, sợ kỳ thực nhiều tới mấy lần sẽ quen hơn nữa thêm gì nữa đâu. Huyền Tinh tò mò hỏi. Tú Tuần đầy mặt đỏ bừng túi đầu nói nhỏ, hơn nữa còn sẽ cảm thấy rất khoái nhạc, rất thoải mái nhất thời. Liền Huyền Tinh mặt cũng đỏ lên, con sợ các nàng giờ khắc này ở đầu góc đều hiện lên ra Lưu Húc tư thế hảo hùng a ha ha. Lưu Húc không khỏi tâm tình mừng rỡ, nghĩ đến nghỉ ngơi sau lại cái tam mỹ cùng giường nhất định sẽ quá. Nghiện không gì sánh được, thoải mái trở lại bãi cỏ, lại phát hiện tình huống thật là nguy cấp. Thì ra, lần này tập kích bãi cỏ không chỉ mà còn là tứ đại khấu, lại còn có giang hoài quân nhân vật số 2 phụ công hữu xuất lĩnh bộ đội, cộng lại chừng 50.000 chi chúng. Mà bãi cỏ đệ tử toàn bộ coi là chỉ có 30.000 không đến, binh lực thượng ở thế yếu. Bãi cỏ đại sảnh, Tú Tuần đang chủ trì trước trận chiến hội nghị, bãi cỏ một đám nguyên lão đều ngồi ở đây. Mà Lưu Húc thì đứng trang nghiêm ở Tú Tuần phía sau, chăm chú suy tính chuyện lần này. Kỳ thực bãi cỏ người bên trong là đình xem thường hắn, có thể bọn họ đều cho rằng Lưu Húc chỉ là tú tuần nam sủng á, nhưng trên thực tế, Lưu Húc quả thực ở trên giang hồ không có gì danh tiếng, cũng không có đã làm gì đại sự, ở trong mắt người khác hắn là tuyệt đối không xứng với tú tuần như vậy thiên chi tiểu nữ. Tú tuần ngồi ngay ngắn ở ghế, đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày hỏi, lần này ta cờ thế quá lớn, lại có giang hoài quân giúp giặc làm ác, đối với ta bãi cỏ cấu thành trọng đại uy hiếp. Không biết chư vị nhưng có lui địch thượng sách bãi cỏ người nhất thời ông nghị luận, thất trùy bắt thiệt đưa ra ý kiến của mình, nhưng không có một cái chân chính có đủ có tính khả thi đích phương pháp xử lý. Tú tuần cau mày nói, nhưng nếu không có biện pháp tốt, cái kia duy nhất có thể thực hiện chi đạo liền là dựa vào bãi cỏ thiên hiểm tử thủ, đợi cho tặc binh lương thực hao hết tự hành lui binh. Lúc này hai chấp sự Liêu Tông Đạo vượt qua đám người ra, nói, không biết Húc Thiếu có hay không nghĩ đến cái gì thượng sách, để giải bãi cỏ nguy hiểm đâu. Cái này Liêu Tông Đạo là bãi cỏ người trong cực kỳ có chi kế một cái, đột nhiên đem đầu mâu chỉ hướng Lưu Húc, nhất định là mình đã nghĩ ra kế sách tới.